Chương 389, 10 vạn ma sơn. Trầm Tường muốn đi thần binh thiên quốc tìm người, điều này làm cho Cổ Đông Thần trong lòng nghi hoặc. Hắn sớm biết Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi rất thân cận, vẫn liên hợp lại hãm hại hắn tinh thạch. Bất quá tiếc Tiên Tiên là Trầm Tường thê tử, Trầm Tường đi tìm nàng cũng không có cái gì. Chờ một thoáng thần binh thiên quốc nữ đế sẽ đến thời điểm ngươi cùng với nàng quá khứ là được. Ta bây giờ muốn nói sự tình rất trọng yếu, ngươi sau khi nghe xong, muốn chuẩn bị sẵn sàng. Cổ Đông Thần nói rằng. Trầm Tường gật đầu. Nói vậy các ngươi cũng đều biết cái kia sóng gió lớn chuyện chứ, hiện tại chỉ có một ít trong môn phái đệ tử nòng cốt mới khá là rõ ràng chuyện này, sóng gió lớn là nhất định phải đến, bất quá bây giờ vẫn không thể nói ra, bằng không sẽ thiên hạ đại loạn. Cổ Đông Thần nói rằng, lúc này lại có chừng 10 cái trưởng lão lại đây, cái kia sóng gió lớn chính là trong truyền thuyết tam giới đại chiến, các ngươi đối với chuyện này hẳn là đều không xa lạ gì, đặc biệt là trong khoảng thời gian này lưu truyền đến mức lợi hại nhất. Vũ Khai Minh nói rằng, cái kia 10 cái chân võ cảnh cửu đoàn đệ tử nghe thấy sau khi rung lẩy bẩy cả linh hồn, bọn họ đã sớm liên tưởng đến cái kia tam giới đại chiến, chỉ bất quá vẫn không có được chứng thực. Hiện tại Vũ Khai Minh nói như thế, đó chính là thật sự. Thật bất hạnh, tại thần vũ trên đại lục thì có một cái dung hợp khẩu, đến thời điểm nơi đó là yêu ma đi vào lỗ hổng, cho nên chúng ta thần vũ đại lục áp lực rất lớn. Cổ Đông Thần thở dài nói. Trầm Tường từ Long Tuyết Di nơi nào biết được, hắn vị trí cái này phàm vũ giới là đông đảo phàm tục thế giới khá lớn một cái. Tại phàm vũ giới mặt trên có vô biên vô hạn biển rộng. Trên biển đại lục cũng rất nhiều, mà thần vũ đại lục xem như là một cái so sánh với phồn hoa đại lục, bởi vì nơi này có thái vũ môn loại này lịch sử lâu đời môn phái, nhân khẩu cũng rất nhiều. Nhưng hiện tại hết lần này tới lần khác chính là thần vũ trên đại lục xuất hiện một cái cùng yêu ma giới dung hợp điểm, đây cũng là phàm vũ giới duy nhất lối vào. Có người nói, lần trước dung hợp khẩu cũng là tại chúng ta thần vũ đại lục, bất quá đó là 10 vạn năm chuyện, địa điểm ngay thập vạn ma sơn. Cổ Đông Thần lại nói, điều này làm cho Trầm Tường trong lòng giật mình. Hắn là chuẩn bị đi thập vạn ma sơn. Năm đó dung hợp thời điểm, phàm vũ giới bên trong mỗi cái đại lục cường giả đều tề tụ nơi này, liên thủ đối kháng yêu ma giới lại đây yêu ma. Năm đó cuộc chiến đấu kia 10 phần thảm liệt, phàm vũ giới bên trong chết đi rất nhiều kiệt xuất cường giả, đồng thời cũng tại lúc kia hậu thất truyền rất nhiều trân quý võ kỹ cùng luyện đan thuật các loại, mà lần này lại là lịch sử tái diễn. Nghe được Cổ Đông Thần, ai cũng biết đến thời điểm nhất định sẽ rất thảm, niết bàn cảnh đều sẽ vẫn lạc, huống chi bọn họ những này tiểu lâu la. Các ngươi phải đi một chuyến thập vạn ma sơn, các ngươi là đi nơi nào điều tra tình huống, hiện tại thập vạn ma sơn tình huống rất không ổn, lúc trước chết ở chỗ kia đám kia vong hồn lực lượng chính đang chậm rãi tăng cường, nếu như đường hầm sớm mở ra, chúng ta thần vũ trên đại lục người là tuyệt đối không thể ngăn cản, chúng ta những này niết bàn cảnh đều tại liên hệ hải ngoại nhiều đại lục cường giả, để bọn hắn đến đây nơi này, đến thời điểm sẽ tổ chức một cái phàm vũ giới anh hùng đại hội. Trầm Tường vẫn chỉ cho rằng thập vạn ma sơn chỉ là một mảnh hiểm ác sơn. Nhưng không nghĩ tới đây xác thực 10 vạn năm trước nhân giới đại chiến yêu ma giới địa phương, hắn bây giờ biết Hoàng Cẩm Thiên tại sao cho hắn đi nơi nào lấy đồ vật, để Trầm Tường so sánh với lưu ý chính là cái kia anh hùng đại hội, đến thời điểm nhưng là cái khác đại lục cường giả đi tới, phải biết phàm vũ giới nhưng là lớn vô cùng, có rất nhiều cái đại lục, bọn hắn tới người chắc chắn sẽ không thiếu, khẳng định đều là cái loại này rất mạnh, các ngươi chỉ là đi thăm dò xem tình huống, thập vạn ma sơn bên trong đã xảy ra dị thường tình huống, chỉ cần chân võ cảnh cửu đoạn trở lên quá khứ. Nơi nào đều sẽ phát sinh một trận gào khóc thảm thiết âm thanh, cho dù là chúng ta ẩn nấp tu vi cũng không được, ta đã từng muốn mạnh mẽ tiến vào, nhưng cũng chịu đến một cổ rất cường đại lực cản, hơn nữa còn sẽ gợi ra địa chấn, hiện tại mỗi cái môn phái đều phái ra chân võ cảnh cửu đoạn đi vào bên trong điều tra, cho nên các ngươi sau khi đi vào phải cẩn thận một ít, một có cái gì không đúng liền rút lui cho ta. Cuối cùng một câu Cổ Đông Thần nói đến mức đặc biệt trọng, hắn không muốn làm cho đệ tử hy sinh. Vũ trưởng lão, ngươi mang theo bọn họ 10 cái đi trước tìm hiểu thập vạn ma sơn tin tưởng tình huống, để bọn hắn quen thuộc những ma khí kia. Trầm Tường tại Nam Hoang nơi bên trong ngốc quá liền không cần, Trầm Tường ngươi đi theo ta. Cổ Đông Thần mang theo Trầm Tường rời khỏi, đi tới bí mật của hắn nơi ở. Trầm Tường mới chân võ cảnh ngũ đoạn, mà Cổ Đông Thần cũng làm cho hắn đi thập vạn ma sơn, nhất định là có dụng ý khác. Tiểu sư thúc, ngươi muốn đi đâu thập vạn ma sơn, hại không sợ sệt. Cổ Đông Thần hỏi hắn biết Trầm Tường là một luyện đan sư, vội sự tình rất nhiều. Hắn để Trầm Tường đi làm loại này chuyện nguy hiểm cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Đương nhiên không sợ, ngươi có cái gì nói thẳng là được rồi. Trầm Tường không thèm để ý nói rằng, mặc dù Cổ Đông Thần không cho hắn đi, hắn cũng phải đi, bởi vì hắn muốn đi lấy cái kia trấn ma thần công. Được, này thập vạn ma sơn tình huống bên trong rất quái dị, ta hoài nghi bên trong những này vong hồn tàn dư lực lượng đều bị tập trung ở đồng thời, bị người sử dụng cùng loại tế đàn những đồ vật này muốn làm những thứ gì như vậy, cho nên mới phải hình thành một cái lợi hại bình phong, làm cho chúng ta những này niết bàn cảnh không cách nào đi vào. Cổ Đông Thần thần tình nghiêm túc, hắn thấp giọng nói rằng, nếu như tra cũng không được gì, ngươi liền phóng hỏa đem bên trong thiêu hủy, ta biết tiểu sư thúc hỏa diễm bất phàm, tràn ngập chí dương chí cương lực lượng, đối với những ma khí kia hẳn là có rất lớn lực sát thương. Trầm Tường gật đầu, đây là để hắn phóng hỏa thiêu sơn mà thôi, đối với thập vạn ma sơn, hắn cũng không thế nào e ngại, hắn chỉ là so sánh với Lưu Ý bên trong cái kia trấn ma thần công tác dụng đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng mà kia còn rất khó học, đến thời điểm ta tự mình đi, ngươi để những sư huynh khác chớ vào nhập nơi sâu xa. Nói thật, ta đi tìm sư phụ thời điểm, sư phụ lão nhân gia hắn liền giao cho ta phải chú ý thập vạn ma sơn, hắn vẫn cho ta đi nơi sâu xa điều tra một phen, hắn nói ta có thể đảm nhiệm được chuyện này. Trầm Tường suy nghĩ một chút, biên cái lý do, điều này có thể để hắn đơn độc hành động. Cổ Đông Thần cả kinh, hắn biết Hoàng Cẩm Thiên có biết trước lực lượng, cho nên phi thường tin tưởng, được, ta cùng môn phái khác chào hỏi, cái kia Liễu Mộng Nhi muốn tới, nàng hẳn là tìm đến sư muội. Liễu Mộng Nhi tới, nàng trên mặt mang theo hắc sa, ăn mặc một tiếng quần áo màu đen, khoác áo bào đen, có vẻ khá là biết điều. Nàng không phải tìm đến Đan trưởng lão, mà là tìm đến Trầm Tường. Cổ Đông Thần có chút kỳ quái Liễu Mộng Nhi muốn tìm Trầm Tường làm gì, nhưng hắn cũng không hề hỏi nhiều, để Trầm Tường đem Liễu Mộng Nhi mang đi Thái Đan Vương trong viện. Đây là Trầm Tường lần thứ nhất tại Thái Vũ Môn bên trong cùng Liễu Mộng Nhi một chỗ, điều này làm cho hắn không khỏi suy nghĩ miên man. Thái Đan Vương viện hiện tại chỉ có Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi, Ngô Thiên Thiên cũng không ở nơi này, nàng ở đây Vương Bài Vũ viện bên trong tiếp thu huấn luyện, nàng cũng không giống như Trầm Tường có nhiều như vậy môn đạo đến tăng lên thực lực. Mộng Nhi tỷ, ngươi thật là ta nơi này khách quý nha. Trầm Tường lặng lẽ cười cho Liễu Mộng Nhi dâng trà, vẫn đột nhiên hôn một cái nàng mặt, điều này làm cho Liễu Mộng Nhi cảm thấy e thẹn không ngớt. Tuy rằng trong này không có những người khác, nhưng là Thái Vũ Môn địa bàn, trong lòng nàng bao nhiêu có một ít không yên lòng.